Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Cây dù đa tình, phá sang và tú xương. Trời mưa tầm tã, anh che dù tung tăng đi trên đường cái. Bỗng thấy một cô gái dầm mưa rảo bước, anh vội chạy đến, che dù cho cô cùng đi. Một đoạn đường, một thoáng hạnh phúc, rồi anh đường anh, em đường em, còn lại chút tơ vương đi vào lãng quên. Đó là đề tài một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ kim ca sĩ, thi sĩ Pháp Brassens cách đây nửa thế kỷ, năm 1952. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, bài hát Le Parapluie của nhạc sĩ Georges Brassens, nhạc Jean Bertola. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie, j'aurais voulu. Bài hát xin tạm dịch như sau. Trời mưa tầm tã trên đường cái, em rảo bước đi không ô che. Anh có chiếc ô mới sáng nay đánh cắp ở nhà một người bạn. Vội vàng anh chạy tới gặp em, mời em cùng trú dưới ô anh. Em vuốt nước mưa chảy trên mặt, với vẻ dịu dàng em thưa, vâng. Một góc ô che đổi góc thiên đường, em như thiên thần, một góc thiên đường. Đổi lấy góc ô, mình chẳng thiệt gì, tất nhiên. Đường đi hai đứa em dịu sao, cùng lắng nghe tiếng ca lộp độp của giọt mưa từ trời trút xuống mái nhà chung của chiếc ô anh. Anh muốn như thời hồng thủy, mưa mãi mưa hoài mưa không thôi, giữ em nơi trú ẩn của anh ròng rã suốt 40 ngày đêm. Nhưng ngu ngốc thay các con đường, trong trận phong ba cũng chia nhiều ngã. Chẳng bao lâu xứ sở của em chắn ngang chân trời điên dại của anh, rồi đến lúc em phải rời anh, sau khi thưa anh đa tạ. Nhìn em thân hình nho nhỏ, nhí nhảnh đi về nơi anh lãng quên. Ca khúc trìu mến Le Parapluie hay Chiếc Dù trên đây không điển hình lắm cho phong cách cay chua của Brassens, nổi tiếng từ những năm 1955-1960. Cũng như Prévert, ông trả lại cho ca khúc giá trị thi ca, chống lại những cái điệu cán, giả nhân giả nghĩa, đạo lý cổ hủ. Ông đại diện cho quần chúng, chống lại những kẻ lộng quyền, binh vực cá nhân, chống lại đám đông đàn áp. Ngôn từ của ông nhiều khi khiến các bậc thức giả chói tai. Ông thông cảm với những nỗi cơ cực của những cô gái làm tiền và thấy ở họ ánh sáng của tình yêu chân thật. Ở ông, mỗi ca khúc là một bài thơ để đọc bằng mắt. Ông tạo ra hình ảnh một ca sĩ hiện đại, ra mắt công chúng chỉ với một cây đàn guitar, không cần hậu thuẫn của ban nhạc. Ca sĩ Brassens che dù cho cô gái đi đường. Cảnh này khiến cho nhiều người nghe có thể nhớ đến cảnh Tú Xương cởi áo bông ngắn che mưa cho cô bạn gái. Bạn đi rồi, nhà thơ nước Việt cũng luyến tiếc như nhà thơ nhạc sĩ Pháp. Ai ơi còn nhớ ai không? Đêm mưa một mảnh áo bông che đầu. Rạng ngày ai biết ai đâu? Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô? Người đi tam đảo ngũ hồ, kẻ về khóc trúc than ngô một mình. Non non nước nước tình tình, vì ai ngớ ngẩn cho mình ngẩn ngơ? Ông Tú sao không lấy cây dù hay chiếc ô mà lại phải lấy áo bông che đầu cho bạn gái? Có lẽ bữa trước Ông đi hát cô đầu, không biết có phải thiếu tiền không mà chiếc ô của ông bị tịch thu nên có lời than thở. Hôm qua anh đến chơi đây, giày rôn anh diện, ô tay anh cầm, rạng ngày sang trống canh năm, anh dạy em hãy còn nằm trơ trơ, hỏi ô mất bao giờ, hỏi em vẫn ẩm ờ không thưa, lỡ khi rầy gió mây mưa, lấy gì đi sớm về trưa với tình. Thế mới biết, ở phương Đông cũng như ở phương Tây, chiếc dù cũng có giá trị tượng trưng cho tình cảm. Chiếc dù che cho hai người có thể kể lại nhiều chuyện tình dang dở. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Vừa rồi là cây dù đa tình của học giả Hữu Ngọc qua phần trình bày của Quỳnh Như.